Sổ tay ghi chép tuổi thanh xuân, chương 39, hồi phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên bọn họ thấy cực kỳ có lỗi với Lâm Mộng, dù sao từ đầu tới đuôi, Lâm Mộng vẫn đứng về phía họ, hơn nữa chịu phần lớn lửa giận của giám đốc Lưu, nhưng Lâm Mộng cũng không cảm thấy mình bị đối xử tệ, cười nói, được rồi, không nên như vậy, trước đây ta còn bị mắng tệ hại hơn nữa nhìn các cậu, liền nghĩ đến ta lúc còn trẻ, tóm lại, đây là do các cậu lựa chọn, bản thân không hối hận là được rồi. Úy Chỉ An Minh khẽ cười đứng lên, khuôn mặt tuấn tú. Sẽ không đâu, dì Mộng. Hơn nữa không lâu nữa, chúng tôi sẽ trở lại, hy vọng đến lúc đó dì Mộng vẫn sẽ dẫn dắt chúng tôi. Nhất định vậy, Lâm Mộng nhìn bọn họ trịnh trọng gật đầu đồng ý, tin tức TK rút lui khỏi cuộc thi giống như tiếng sét đánh, trong một đêm đã truyền ra cả nước, rất nhiều nữ sinh yêu thích, TK đã nhắn lại trên trang web chính thức hỏi thăm tình trạng của Diệp Hiên Nhiễm, trong trường học Diệp Hiên Nhiễm đột nhiên trở thành anh hùng được toàn bộ nữ sinh bảo vệ, giờ học nào cũng có nữ sinh đến thăm Diệp Hiên Nhiễm, nhưng bị Lạc Từ Tinh dốc hết sức ngăn ở cửa, không để cho ai đi vào. Cũng có con nữ sinh không vui dùng giọng điệu bén nhọn hỏi. Lạc Từ Tinh, tại sao cậu lại như vậy, hiện tại Diệp Hiên Nhiễm đã rời khỏi TK, cậu cũng không phải trợ lý của cậu ấy, tại sao không cho chúng tôi vào phòng học? Diệp Hiên Nhiễm cũng không phải là của một mình cậu. Lạc Từ Tinh lại kiên định ngăn cản ở cửa phòng học dùng cả người để che cửa, đồng thời trong lòng nghĩ, Diệp Hiên Nhiễm chính là của cô, ai cũng không giành được. Dĩ nhiên Diệp Hiên Nhiễm sẽ không để cho Lạc Từ Tinh bị chế nhạo như vậy, liền đứng lên đi tới cửa phòng học giọng nói ôn hòa. Các vị bạn học rất cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng nếu mọi người vào trong lớp học sẽ quấy rầy đến những bạn học khác học tập, mọi người đều đã là học sinh lớp 12, trong giờ học cũng phải học tập, vì vậy, mong các bạn đừng đến đây nữa, thật xin lỗi. Tư thế của cậu giống như của bậc vương tử, làm cho ngay lập tức mắt của nữ sinh chỗ này đỏ lên, liền miệng nói đẹp trai, lúc sau lại cực kỳ nghe lời mà rời khỏi, Lạc Từ Tinh vuốt vuốt cánh tay đau nhức tức giận trợn mắt nhìn Diệp Hiên Nhiễm một cái này đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt mà. Diệp Hiên Nhiễm bất đắc dĩ, ánh mắt dịu dàng nhìn Lạc Từ Tinh, lại không đến, ánh mắt đo lại bị một nữ sinh khác nhìn thấy, ánh mắt trở nên phức tạp cúi đầu, nắm chặt quả đấm. Lúc sau Úy Chỉ An Minh lợi dụng thân phận hội trưởng của cậu, nói chuyện với thầy chủ nhiệm, ra thông báo, đó chính là nghiêm cấm nữ sinh lớp khác lợi dụng giờ giải lao đến lớp 12 ban 1, nếu không tuân thủ sẽ bị phê bình. Thông báo vừa ra, ngay lập tức khiến cho phòng học yên tĩnh hơn rất nhiều, mà Lạc Từ Tinh rất xin lỗi bạn học cùng lớp vì đã quấy rầy đến bọn họ, liền tự móc tiền túi đãi mọi người ăn, vì vậy những thứ âm thanh chất vấn cũng không còn. Diệp Hiên Nhiễm ngay lập tức thưởng cho Lạc Từ Tinh một nụ hôn. Sau buổi cơm trưa, hai người đi tản bộ ở bờ sông, bởi vì thời tiết phía nam ấm áp, cây đa vẫn tươi tốt như cũ, nước sông trong suốt bị gió thổi làm cho lấp lánh, xinh đẹp vô cùng, có mấy loại cá chép vàng đỏ đang tự do bơi lội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Từ Tinh che khóe miệng vừa bị hôn, mặt vẫn hồng hồng, mấy ngày nữa chính là Tết Nguyên Đán, năm mới sẽ bắt đầu, cho tới bây giờ Lạc Từ Tinh cũng không nghĩ đến, chỉ trong một năm cô lại trải qua nhiều chuyện như vậy, bên người còn xuất hiện một người bạn trai ưu tú như vậy. Cô hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, nhưng cổ họng Diệp Hiên Nhiễm cũng không thể trì hoãn, Lạc Từ Tinh biết bọn họ nhất định phải chia tay một khoảng thời gian. Nhiễm, cậu định lúc nào thì bay sang Mỹ? Lạc Từ Tinh vừa nhắc tới đề tài này, cũng cảm giác được sự nặng nề, nắm chặt lấy tay. Diệp Hiên Nhiễm chống lại ánh mắt phức tạp của cô, cũng khổ sở. Mình cũng không rõ, trước phải chờ kết quả của tinh nghệ. Có thể là sang năm mới. Trong lòng Lạc Từ Tinh yên lặng tính toán, cũng chính là còn có hơn một tháng. Không biết tinh nghệ quyết định như thế nào, không biết có khả năng mọi người tiếp tục ở lại hay không. Sau khi nói xong, Lạc Từ Tinh cũng cảm thấy ý nghĩ này quá ngây thơ, không khỏi khổ não, trong khoảng thời gian cô làm trợ lý này đối với việc thu âm của công ty cũng đã hiểu rõ, biết tinh nghệ là chỗ tốt nhất, nếu có thể cô vẫn hy vọng TK có thể ở tinh nghệ để tiếp tục phát triển. Nhưng chuyện lần này có chút nghiêm trọng, Diệp Hiên Nhiễm cũng không lạc quan, nhưng nhìn tình huống này, chuyện này cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định. Ừ, chỉ có thể như vậy, Lạc Từ Tinh thở dài. Nhưng chỉ vài ngày sau, kết quả tinh nghệ đưa ra lại khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì tinh nghệ quyết định tiếp tục cùng TK ký hợp đồng, bảo đảm TK sẽ ra mắt với ba người bọn họ, nhưng Diệp Hiên Nhiễm cần phải nắm chắc thời gian điều trị, cũng phải đảm bảo cho thời gian ra mắt. Tin tức này vừa ra, bọn họ và Lạc Từ Tinh vô cùng hưng phấn, bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tại sao tinh nghệ lại muốn tiếp tục hợp tác với bọn họ, rõ ràng ý của giám đốc Lưu trước đây là muốn kết thúc hợp đồng với bọn họ, Lạc Từ Tinh nghi ngờ để cho An Triệt nhéo lỗ mũi, nói. Mình đã nói chuyện này với ba, chắc là ba ra mặt giải quyết rồi. Cái gì, Lạc Từ Tinh kinh ngạc há to mồm, ba cậu thật là lợi hại, Triệt không nhìn ra cậu còn có một người ba lợi hại như vậy. có lẽ là đền bù cho việc thờ ơ với mình nhiều năm đi. Trên mặt An Triệt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trải qua chuyện này, có lẽ quan hệ của cậu và ba cũng tốt hơn trước nhiều. Bất kể như thế nào, An Triệt cậu rất tuyệt, Lạc Tử Tinh nhịn không được chạy đến ôm thật chặt cậu. Như vậy chúng ta cũng sẽ không phải tách ra nữa, chúng ta vốn cũng không có ý định tách ra mà. An Triệt từ từ đưa tay, cố gắng đưa tay lên ôm lấy Lạc Tử Tinh, nhưng khi tay vừa mới chạm đến áo cô, Lạc Tử Tinh liền bị Diệp Hiên Nhiễm cầm cổ áo kéo ra, Lạc Tử Tinh kỳ quái nói. Nhiễm, cậu làm cái gì vậy? Nhưng An Triệt cũng hiểu, trong mắt có chút cô đơn, lại cố gắng che giấu đến mức không ai nhận ra. Chỉ là căn nhà này bọn họ không thể ở nữa, khiến cho niềm hạnh phúc của bọn họ vơi đi một, nhưng Lạc Tử Tinh lại cực kỳ tự tin, nhất định sau này bọn họ sẽ trở lại. Nhìn về phía căn nhà chứa đầy tình cảm của bọn họ nửa năm qua, cuối cùng bốn người vẫn phải quay đi, Lạc Tử Tinh nở nụ cười rực rỡ, nhìn về phía căn nhà nói. Mình thật sự quá là có diễm phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hiên Nhiễm nghe vậy, nhìn về phía Lạc Tử Tinh khẽ mỉm cười, thoáng chốc giống như cơn gió thổi tới, trời nở đầy hoa, Lạc Tử Tinh vẫn như cũ lại bị cậu hấp dẫn, theo bản năng cảm thấy rùng mình. Nhiễm, cậu cười thật kỳ quái. Ừ, cực kỳ có diễm phúc. Khóe miệng Diệp Hiên Nhiễm nâng lên, nụ cười càng trở nên xấu xa hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ đẹp trai khiến cho người khác không thể rời mắt. Tim Lạc Tử Tinh đập bang bang, lại một lần nữa hiểu được, lập tức lấy lòng nói. Không có, 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước. Ngoan, Diệp Hiên Nhiễm nói thầm một tiếng, cúi người hôn đôi môi Lạc Tử Tinh. Đang kéo hành lý đi ra ngoài, Úy Chỉ An Minh và An Triệt sừng sốt một chút, An Triệt nghẹo đầu, cười chế nhạo nói. Này, hai người đủ rồi nhá, ban ngày ban mặt lại ở đây biểu hiện yêu đương, chắc là ngại bọn tôi ở đây thì không có nhiều kích thích sao. Lạc Tử Tinh lập tức đẩy Diệp Hiên Nhiễm ra, gương mặt đỏ lên, ánh mắt cũng không biết nên nhìn về phía nào. Khóe miệng Diệp Hiên Nhiễm vẫn mang ý cười như cũ, tâm trạng rất tốt. Bởi vì quyết định của Tinh Nghệ, lần nữa đưa TK lên mặt báo, dĩ nhiên truyền thông đối với Tinh Nghệ là vô cùng tán thành, nói Tinh Nghệ xử sự vô cùng tốt, đối đãi với thực tập sinh cũng cực kỳ tốt, chuyện này dẫn đến rất nhiều thực tập sinh tài năng khác vốn dĩ muốn đến công ty khác nhưng cuối cùng vẫn chọn Tinh Nghệ, thực lực Tinh Nghệ tiến thêm một bước lớn, đồng thời TK cũng trở nên hot hơn bao giờ hết, trên trang web chính thức của Tinh Nghệ, viết khoảng cách TK trở về còn có access ngày. Cách làm như thế không thể không nói một mũi tên hạ hai chim, vô cùng thông minh, lúc Lạc Tử Tinh thấy báo cáo này đã cảm thấy quan hệ xã hội của Tinh Nghệ thật vô cùng lợi hại, bởi vì giữ lại TK là nhờ ba của An Triệt nhưng Tinh Nghệ lại có thể lợi dụng điều này lần nữa đạt được chỗ tốt. Mặc dù Lạc Tử Tinh cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng chỉ muốn mọi việc có thể có một kết quả tốt. Lạc Tử Tinh cho là cuộc sống của cô cũng sẽ không có thay đổi gì nữa, cô muốn trong thời gian hơn một tháng này, cùng Diệp Hiên Nhiễm ở chung một chỗ, sau đó chờ đợi cậu trở lại không nghĩ rằng, tin tức mới nhất hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô. Bởi vì gần đây chủ đề về TK vẫn còn rất nóng, cho nên một khi tin tức về TK xuất hiện cũng sẽ nhị mọi người biết. Đây là một con dao hai lưỡi, vừa DCO lợi đối với TK, nhưng cũng hạn chế cuộc sống của bọn họ. Trong tin tức này, có hình hai người bọn họ. Hình cô cùng Diệp Hiên Nhiễm đang hôn nhau trông cực kỳ đẹp nhưng lại khiến cho Tinh Nghệ vô cùng tức giận, cả đêm gọi điện thoại chất vấn Diệp Hiên Nhiễm. Cậu cùng Lạc Tử Tinh xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên Nhiễm bình tĩnh trả lời. Đúng như tin tức đưa, chúng tôi đang yêu nhau. Lập tức chia tay, bên Tinh Nghệ càng thêm giận dữ. Tôi đã biết Lạc Tử Tinh là một phiền toái, hai người lập tức chia tay, sau đó tôi sắp xếp một buổi họp báo công bố tin tức để mọi thứ phát triển theo hướng ngược lại, vị trí của cậu là trở thành một thần tượng không thể yêu đương lúc này. Nhưng Diệp Hiên Nhiễm không đồng ý, cố chấp nói. Tôi yêu ai, hẹn hò với ai là quyền lợi của tôi, mọi người cũng không có quyền can thiệp. Bị chụp ảnh tôi quả thật cảm thấy có lỗi, nhưng chúng tôi không thể chia tay. Đây không phải là đang thương lượng cùng với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hiên Nhiễm, đừng tưởng rằng các cậu có hậu thuẫn phía sau mà có thể muốn làm gì thì làm, lập tức chia tay, nếu không cũng đừng trách công ty xử lý. Nói xong bên kia liền cúp điện thoại. Diệp Hiên Nhiễm cầm điện thoại di động trên tay vô cùng dùng sức, dường như có thể nhìn thấy xương, hắn mặt không thay đổi đứng yên, trong mắt chuyển động lửa giận, rốt cuộc là người nào truyền ra tin tức. Lúc đó Lạc Tử Tinh còn ở trong nhà cũng không biết chuyện, là Úy Chỉ An Minh gọi điện thoại tới đây, để cho ngày thứ hai Lạc Tử Tinh không cần đi học, cậu sẽ giúp cô xin nghỉ. Lạc Tử Tinh vô cùng hoảng hốt, lập tức lên mạng xem tin tức, lại phát hiện tin tức đã bị gỡ bỏ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã bị đăng lại trên rất nhiều trang khác nhau, xóa cũng không xóa được. Tim Lạc Tử Tinh giống như một con thỏ bị hoảng sợ, đập không có quy luật, cô gọi điện thoại cho Diệp Hiên Nhiễm, giọng điệu vô cùng nóng nảy. Nhiễm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Tinh, không cần khẩn trương, bọn mình sẽ xử lý, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt. Giọng nói của Diệp Hiên Nhiễm vẫn cực kỳ ôn hòa, khiến cho tâm trạng khẩn trương của Lạc Từ Tinh hơi bình phục lại, suy nghĩ lại, để cho cô lập tức liền nảy ra một suy nghĩ, nhưng để nói ra lại vô cùng khó khăn, cô hít sâu một hơi. Nhiễm, nếu không chúng ta giải thích một chút, chúng ta cũng không phải đang yêu nhau, chẳng qua là do góc chụp, cũng không phải là hôn. Không, mình không đồng ý, Diệp Hiên Nhiễm kiên quyết. Giọng nói kiên định như vậy khiến cho lòng Lạc Từ Tinh cực kỳ rung động, cô cảm động đến mức nước mắt thoáng chốc tràn đầy hốc mắt. Cách chương.